sinh thiếu thủ hộ thần, chương 1208, Thái Dương thần Apollo, 4, góc truyện audio.com, Át Tề Nhạc cười ha hà, nói, như thế nào, hiện tại anh không thể làm bạn với tôi sao? Apollo tức giận nói, hiện tại, anh vừa rồi thiếu chút nữa cưỡng gian em gái của tôi đấy, nếu tôi trở thành bạn của anh bây giờ thì em gái của tôi sẽ tìm tôi quyết đấu đấy, nhưng mà không thừa nhận cũng không được, anh quả thật có thể phối hợp với Athena. Nếu như nàng không phải sữ nữ thần, vừa nghe Apollo nhắc tới vũ mâu sắc mặt Tề Nhạc trầm xuống, lãnh đạm nói. Anh sau này không nên nhắc tới nàng trước mặt của tôi, được rồi, chúng ta nên đi tới thần phong cốc thôi. Tôi không hy vọng đồng bọn và người yêu của tôi lo lắng. Quyết đấu với vũ mâu trên vùng biển quốc tế lâu như vậy không trở về còn không biết như nguyệt các nàng lo lắng thành cái dạng gì rồi. Nếu như không phải thần phong cốc có khả năng tăng phong vân lực của hắn thì Tề Nhạc thực sự chút ít không thể chờ đợi được mà quay về địa cầu đấy. Apollo gật gật đầu, nói. Anh đi theo tôi, bỗng nhiên kim quang sáng lên, hào quang năng lượng khổng lồ lại ngưng kết trên không trung, 12 kim ô hóa thành 12 đạo hào quang màu vàng và hình thành một khung xe ngựa màu vàng bằng năng lượng. Apollo ngồi ngay ngắn trên xe ngựa và vẫy tay với Tề Nhạc. Thân hình lóe lên, Tề Nhạc đã xuất hiện bên người Apollo, có thể cưỡi lên tọa giá Thái Dương một lần hình như cũng là chuyện không tồi. Ghế xe ngựa màu vàng này phi thường mềm mại, năng lượng sinh ra cảm giác mềm mại làm cho Tề Nhạc có cảm giác rất hưởng thụ. Kỳ thật nói là xe ngựa còn không bằng xe điều thì tốt hơn, bởi vì kéo xe này chính là 12 kim ô. Xe điều đã chuyển động, 12 kim ô lôi kéo đi và hóa thành hòa quang trên không trung, cảnh vật chung quanh nhanh chóng trôi qua khiến Tề Nhạc không nhìn rõ hình ảnh. Nhưng mà ngồi trên xe điều thậm chí Tề Nhạc có cảm giác không có gió, đây là một không gian bịt kín, chẳng những phi thường thoải mái dễ chịu thậm chí ngay cả không khí quét qua giống như massage cho Tề Nhạc. Apollo anh thật biết cách hưởng thụ đấy. Tề Nhạc có chút tán thưởng nhìn qua kim quang nồng đậm trước mặt này, khí tức quang minh nồng đậm làm cho hắn có cảm giác phi thường thoải mái, năng lượng toàn thân được khí tức quang minh kích thích vận chuyển nhanh hơn, đối với thân thể của hắn có chỗ tốt không nhỏ. Apollo nhìn qua Tề Nhạc mỉm cười nói, anh biết không, chiếc xe do 12 kim ô kéo này anh là khách nhân đầu tiên đấy. Cho dù là cha tôi rớt cũng chưa từng ngồi qua đấy. Tề Nhạc liếc nhìn hắn một cái cười nói như vậy tôi có cảm giác vinh hạnh lớn lao đấy. Apollo làm ra động tác nhún nhún vai. Vậy phải xem anh cho rằng là như vậy hay không? Anh cảm thấy tôi không cho rằng tôi như vậy sao? Apollo cùng Tề Nhạc liếc nhau, hai người cùng nói ra một lời. Không biết, nói xong hai người bọn họ cười ha hả, cảm giác tương thích này làm hào khí giữa hai người bọn họ trở nên êm đẹp hơn trước kia nhiều. Thần phong cốc đây chính là thông đạo đi địa cầu giống như vạn ma sơn cốc đây tuyệt đối là tuyệt địa, không có vị thần nào bởi vì thần phong trong thần phong cốc mà đi nếm thử, đây là lực lượng hủy diệt tuyệt đối, ai tới nơi này chỉ có một kết cục chính là hình thần câu diệt. Thần phong tai nơi này có tác dụng khắc chế thần cách giống như tia chớp hình tròn ở vạn ma sơn cốc ngay cả rớt cũng không dám đụng vào. Thần phong cốc đây là một thung lũng màu xanh, xa xa Tề Nhạc đã nhìn thấy diện mạo bên, góc truyện audio.com. Ngoài của thần phong cốc này, cả sơn cốc do các ngọn núi màu xanh tạo thành, núi cao chỉ ít hơn 3.000 mét, nếu như không phải bọn họ phi hành đủ cao thì rất khó nhìn rõ toàn cảnh. 12 kim ô dưới sự khống chế của Thái Dương thần Apollo đã chậm rãi dừng lại, lúc này vị trí của bọn họ cách thần phong cốc hơn 10 km. Tuy còn chưa tới thần phong cốc nhưng Tề Nhạc đã cảm giác được thần phong trong sơn cốc truyền tới chấn động khổng lồ. Đúng vậy, đây là năng lượng phong thuộc tính này không quét qua thân thể mà là thổi đến linh hồn. Apollo có chút ngưng trọng nhìn qua phương hướng thần phong cốc nói. Anh bạn tới từ địa cầu tôi chỉ có thể mang anh tới nơi này thôi. Hy vọng sau này chúng ta còn có thể trở thành bạn. Tôi, Thái Dương thần Apollo sẽ cảm thấy có bạn như anh mà kiêu ngạo. Tề Nhạc duỗi tay phải ra chạm vài tay phải của Apollo, năng lượng của hai người đồng thời bộc phát, 12 kim ô lập tức phiêu tán, năng lượng chấn động khổng lồ khiến không trung vặn vẹo, Tề Nhạc mắt hàm thâm ý nói. Tương lai, anh chỉ có thể vì tôi mà càng kiêu ngạo hơn nữa. Apollo cười một tiếng, nói, tôi cũng muốn như vậy, đi thôi bạn của tôi chỉ có thể mang anh tới đây thôi. Tôi tin tưởng anh nhất định có thể từ nơi này trở lại địa cầu, bảo trọng. Tề Nhạc thả người bay lên, nói. Bảo trọng, bạn thần giới Apollo, thần phong cốc sắp nghênh đón khách nhân đầu tiên trong ngàn vạn năm qua, khách nhân tới từ địa cầu. Đưa mắt nhìn qua thân ảnh xích kim sắc quang mang của Tề Nhạc dần dần biến mất, hào quang trong mắt Apollo hiện ra một tia vui mừng, nhiệm vụ của hắn hoàn thành, hơn nữa so với tưởng tượng còn thuận lợi hơn nhiều. Trong mắt của hắn toát ra một tia thất lạc, lầm bầm nói ra. Em gái, có lẽ chọn lụa lúc trước của em là sai lầm rồi. Nếu như thần giới chúng ta có người bạn siêu cường như thế thì đúng là mỹ diệu. Thần ảnh Vũ Mâu chậm rãi hiện ra bên người Apollo, lúc này ánh mắt của nàng không còn chút biểu lộ của nhân loại, nàng hiện tại chính là nữ thần Athena chân chính. Apollo, cho dù em có lựa chọn sai lầm thì hiện giờ không còn nhượng bộ được nữa, nhân loại này cường đại vượt xa em đoán trước. Vũ Mâu là đúng, nếu như lúc trước em không cưỡng ép vi phạm ý nguyện của nàng thì cục diện trên địa cầu không còn như hiện giờ. Apollo không có nhìn qua Athena, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Em gái, hiện tại anh cần đi gặp cha, anh đã đưa đề nghị với anh ta rồi, hiện giờ chờ anh ta cường đại rồi quay về địa cầu. Cha đã triệt để phong ấn tinh thần lực của em, khiến thân thể và năng lượng của em hoàn toàn giao cho Vũ Mâu khống chế, thắng tới khi nguy cơ của địa cầu chấm dứt. Anh tin tưởng chỉ khi nàng hoàn toàn khống chế em thì nguy cơ của địa cầu mới vượt qua được. Thân thể Athena chấn động, nàng nhìn qua anh trai trước nay luôn đứng bên cạnh nàng. Apollo, anh thật sự quyết định như vậy sao? Anh thật sự cho rằng nhân loại có thể khống chế thần lực của em và vượt qua nguy cơ lần này? Apollo lạnh nhạt nói, em là nữ thần chiến tranh và trí tuệ. Athena, em còn không rõ sao? Nhân loại có tình cảm, đây là lực lượng cường đại chúng ta không có được. Có đôi khi tình cảm mới là vũ khí cường đại nhất. Nhân loại thì như thế nào? Tình huống của Tề Nhạc em còn không thấy rõ sao? Chẳng lẽ em cho rằng hiện tại mình là đối thủ của anh ta sao? Đừng nói là em, ngay cả anh cũng không phải đối thủ của anh ta. Huống hồ em nhìn, gocchuyenaudio.com, thấy anh ta lần đầu tiên cũng nhìn thấy tiềm lực anh ta mạnh như thế nào. Cách chương.